Chương 636, Thanh Ngọc quan tài cổ. Lẩm lẩm kiếm ý trên không trung kích động, ngắn ngủi yên lặng sau, là một mảnh nổ mạnh như vậy tiếng hoang hô, mỗi người cũng mừng như điên không dứt, cái loại này từ vực sâu chết trung leo lên cảm giác, khiến cho bọn họ gần như điên cuồng, được cứu rồi, được cứu rồi, rất nhiều người cùng yêu quỷ đều tại la to, một bóng người chợt vạch qua không trung, hướng cái kia trong khe gấp vọt đi, rất nhiều người sau đó đi, Lâm Phi sắc mặt lại đột nhiên đại biến, không đúng. Có thể thanh âm hắn bao phủ ở một mảnh hoang hô trung, căn bản không người nghe được. Sau đó, mọi người liền thấy, một mảnh năm màu thần hoa ở tổ rồng thành lũy vết rách nơi tách ra, hoa quang rực rỡ tươi đẹp tuyệt đẹp, mang theo một cổ chí thần chí thánh khí tức, khiến cho lòng người sinh ra sự kính trọng, không dám nhìn thẳng, mà thứ nhất xông về phía trước tu sĩ, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền xông vào kia phiến thần hoa trung, rất nhanh thì bị quang mang bao phủ, mà hắn thân thể là khoảnh khắc sụp đổ, vỡ vụn thành một mảnh phấn vụn. Bị kia năm màu thần hoa chiếm đoạt, biến cố này phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Theo sát, lại có một cái đại yêu vọt tới, nhưng nó theo tức tiện ý thức đến không đúng, vừa mới dính một tia thần hoa quang mang, liền bắt đầu gấp lui về phía sau rút lui, nhưng là, đã không còn kịp rồi, vị này đại yêu ngay cả dãy dụa cũng không có, liền bị kia phiến thần hoa cho long tiến vào, ở trước mặt mọi người, hóa thành một mảnh phấn vụn. A, cuống cuồng ra bên ngoài dạy cái khác yêu quỷ tu sĩ, bị một màn này bị dọa sợ đến sợ vỡ mật run rẩy, liền lăn một vòng rút về, tiếng kêu rên liên hồi, chuyện gì xảy ra, đó là cái gì? Một chậu nước lạnh quay đầu tưới xuống dưới, là thấu xương tuyệt vọng cùng giá rét, ngăn ở kẻ hở lúc trước phiến thần hoa, tổng cộng có 5 loại màu sắc, đen, xích, bạch, thanh, kim, mỗi một chủng màu sắc cũng thuần triệt tuyệt đẹp, chí thần chí thánh, không nhiễm bụi trần, canh không một tia sát ý cùng hung ác, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy mê hoặc tâm thần con người, nếu là ở lúc trước mọi người thấy như vậy năm màu hoa quang, có thể sẽ mừng như điên, cam nguyện trở nên mê mệt, bởi vì, này năm loại màu sắc tụ chung một chỗ, tượng trưng cho canh giữ long cốt giới long thần. Nhưng, vào thời khắc này xem ra, trong mắt tất cả mọi người đều mang thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng, đó là long thần lực lượng. Nói cách khác, khắp tổ rồng đã bị long thần bao phủ, mà long thần vì hoàn toàn giết chết Thanh Long Vương, thì sẽ không thả bọn họ đi ra ngoài. Lâm Phi dùng hết quyền lợi mới đưa tổ rồng thành lũy kích phá, đây đã là hắn lực lượng cực hạn. Cho dù giờ phút này hắn đột phá kim đan, chẳng lẽ còn có thể cùng long thần đánh nhau sao? Không thể nào. Trong tổ rồng ngoại, một mảnh sát cơ, vô luận đi ra ngoài hay không, bọn họ cũng quyết định phải chết ở chỗ này. Lý Quang Ngư đám người bây giờ mới hiểu được trước nói tới là ý gì. Đây không phải là bọn họ có thể nhúng tay tranh đấu ở long thần cùng trước mặt Thanh Long Vương. Bọn họ những thứ này cái gọi là thiên chi kiêu tử, giáo phái tinh anh, chẳng qua chỉ là mặc cho những cường giả kia môn tùy ý nghiền sát con kiến hôi, ta theo nó liều mạng. Một con quỷ vương điên cuồng hét lên một tiếng, nó đã điên cuồng, quay đầu xông về treo ở tổ rồng chính giữa Thanh Ngọc quan tài cổ, này gầm lên giận dữ, nổ tổ rồng trung toàn bộ tu sĩ cùng yêu quỷ môn tuyệt vọng, bọn họ không dám xông về tổ rồng cái khe kia, nhưng trong lòng cáo kỉnh, lo âu cũng đưa bọn họ bức điên cuồng, có cùng quỷ vương như thế hướng Thanh Ngọc quan tài cổ phát sát, có là đang khắp nơi giết người, thậm chí đánh về phía Lâm Phi đám người, bọn họ diện dung tranh nanh, trong miệng tức giận mắng liên tục. Thật giống như không ra được đều là Lâm Phi đám người tạo thành, thế thái rốt cuộc tan vỡ, toàn bộ tổ rồng hỗn loạn tưng bừng, kêu thảm thiết cùng gào khóc âm thanh liên tiếp không dứt, cái này tiếp theo cái kia người gục xuống, khí tức tử vong bộc phát nồng nặc, tuyệt vọng bầu không khí không ngừng lan tràn, trong tổ rồng giống như ngày cuối cùng một loại kinh khủng, khóc lớn cười to người đều có, giống như tòa bị tử thần khống chế tu la tràn, nếu như vẫn không có hy vọng, những người này khả năng cũng liền nhận mệnh, có thể hết lần này tới lần khác thấy được hy vọng lại bị lần nữa làm tắt đi. Loại này tuyệt vọng so với mới bắt đầu phát hiện mình lâm vào khốn cảnh cũng không thể nào tiếp thu được, thậm chí có tu sĩ kim đan đạo tâm cũng bắt đầu dao động, cơ bản không có mấy người có thể thừa nhận được ở. Lâm Phi trên người chân nguyên đã hao hết, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm về lại trong cơ thể, thiên vạn đạo kiếm mang toàn bộ thu liễm, tràn ngập ở tổ rồng trung kích động kiếm ý cũng dần dần tiêu nhị, hắn ngẩng đầu, liền thấy được ngày cuối cùng như vậy tổ rồng, theo dự đoán bết bát nhất tình huống hay lại là xuất hiện, Lâm Phi sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng coi như bình tĩnh, long hồn xuất thủ cái tình huống này hắn cũng cân nhắc qua, cho nên không hề giống những người khác kinh hoàng như vậy, hắn một bên hấp thu bốn phía linh khí, điền vào chân nguyên, một bên cân nhắc tiếp theo nên làm gì, Thanh Linh cùng Hắc Triệu mấy người cũng đang thương lượng, có thể đối mặt cục diện như vậy, bọn họ quả thực cũng nhức đầu không thôi, sinh lòng nóng nảy, có long hồn trấn giữ, muốn chạy ra khỏi mảnh này tổ rồng, cơ hồ là không có khả năng, còn nếu là để lỡ nữa, chờ đến Long Vương Thanh chỉ sống lại, vẫn sẽ chết. Chết sợ hãi theo kia phiến năm màu thần hoa xuất hiện, đã không có thể khống chế, kích những tu sĩ khác cùng yêu quỷ nổi điên để mặc cho đi xuống, sợ thì không cần long hồn hoặc là thanh chỉ xuất thủ, chính bọn hắn đều phải giết lẫn nhau mà chết. Lâm sư đệ, ngươi xem. Lưu Thông từng bước một bước đi thong thả đến Lâm Vi bên người, muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi một tiếng, lần này còn có thể đi ra ngoài à? Có thể. Lưu Thông lời còn chưa nói hết, một trận lệ phong liền từ sau óc đánh tới. Lâm Phi nhướng mày một cái, thái ất kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái kim sắc hàng dài, cuốn lấy Lưu Thông liền quăng tới, đồng thời ánh sáng màu vàng phô đưa ra, kiếm ý sáng rực, đem nhào tới một con quỷ vật bao phủ, ngay sau đó nổ tung, tổ rồng trung hỗn loạn càng ngày càng lớn, không ngừng hướng bọn họ dọc theo, thanh linh đám người chia nhóm bốn phía, phàm là có tu sĩ hoặc là yêu vật dám đến gần bọn họ năm trượng, liền toàn bộ đánh chết. Lâm Phi triệu hồi thái ất kiếm khí, bảo vệ chính mình quanh thân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tổ rồng trung ương, thanh ngọc quan tài cổ phân âm dương mà đứng, một mực rất an tĩnh, ngay cả quanh quẩn ở nó phía bên ngoài cái kia thanh long, mặc dù hai tròng mắt hơi mở, lại cũng mất nhiều hơn nửa động tĩnh, giống như đã qua vạn năm nó làm như vậy, bảo hộ ở quan tài cổ bên người. Có tu sĩ muốn kích phá quan tài cổ, mưu đồ phá hỏng Long Vương Thanh chỉ sống lại đại kế, có thể đại đa số đều tại chưa từng đến gần quan tài cổ thời điểm, liền bị âm dương chi lực hút đi toàn thân sinh cơ, hóa thành bộ xương khô một mảnh, dù là có người thật đi qua, cũng sẽ bị quan tài cổ bốn phía bốc hơi lên long khí bọc, trong nháy mắt chết. Mà giờ khắc này, ánh mắt của Lâm Phi thẳng tắp rơi vào quan tài cổ thượng, mắt sắc trầm trầm, vần quanh quan tài cổ phía bên ngoài hàng dài, không ngừng tràn ra mãnh liệt long khí, những thứ này màu xanh nhạt long khí theo âm dương lực chộp lấy kiếp sau máy lực lượng đồng thời, toàn bộ không vào quan tài cổ, theo long khí bị quan tài cổ hấp thu, hàng dài thân hình lại đang một chút xíu trở nên trong suốt. Mà cùng lúc đó, một mảnh màu xanh lưu quang chậm rãi từ thanh ngọc trong quan tài cổ sáng lên, vốn là hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy kết quả thanh ngọc quan tài cổ, từ từ trở nên trong suốt.